Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 47. Ta cho là hắn đây là đang gọi ta. Đi tới nhìn một cái mới phát hiện, Tần Nhất Hằng cũng không ngẩng đầu lên, chính nắm cùng nơi hèo. Ta không hỏi hắn muốn làm gì, trên thực tế bây giờ ta cũng hỏi không được. Ta duy nhất quan tâm là này trong miệng Dương Phần Cầu lúc nào có thể phun ra. Mới vừa rồi nghe Tần Nhất Hằng nói chuyện, không giống như là trong miệng ngậm đồ vật. Hắn đều ói, ta tự nhiên không nghĩ lại gặp phần này tội. Bạch Khai ngược lại là tiền trảm hậu tấu. Ta nghe thấy hắn nôn ọe mấy tiếng, liền bắt đầu có thể nói chuyện. Tiếp lấy Mã Thiện Sơ bên kia cũng phát ra như thế động tĩnh. Rốt cuộc ta như nhặt được đại xá, liền nước miếng mang dịch dạ dày ói đầy đất, cũng bất kể thế nào thu tràng. Trước giải thoát lại nói, trước ngậm trong miệng đảo một mực không cảm thấy, lúc này phun ra ngoài rồi mới cảm giác được toàn bộ khoang miệng quái vị khó khăn ngăn cản. Ta rất hối hận không có mang bình nước giúp miệng đi vào. Dưới mắt chỉ có thể liều mạng chế tạo nước miếng tới hóa giải. Bạch Khai đạo, Tần Nhất Hằng, mụ người này Dương Phần Cầu tác dụng chậm thật lớn, lão tử cũng nên say rồi. Vừa nói Bạch Khai lại gần muốn bắt Tần Nhất Hằng trong tay hèo. Tần Nhất Hằng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh một dạng dùng đèn pin dựa theo hèo cho chúng ta. Nhìn, đây là cùng nơi màu đỏ nhạt tấm ván. Vừa duyên đã phong hóa rồi. Nhìn bằng gỗ hẳn thuộc về thiếu canxi hình. Hơi chút dùng sức một cái là có thể gảy cái loại này. Cấp trên còn có khác mấy cái đã có nhiều chút mơ hồ tự. Ta định thần nhìn lại, nhất thời giật mình, tay không nhịn được liền kéo lại Bạch Khai bả vai. Chỉ thấy hèo trên có khắc phải là viên trận tốt với giáp ngọ năm bính dần nguyệt ất mão nhật. Mẹ, đây không phải là lão tử ngày rổ sao? Thế nào bây giờ đổi thành viên trận ngày rổ rồi hả? Bạch Khai bị ta bắt làm đau, mắng mấy tiếng, tiểu khuyết người mẹ hắn muốn thành tinh à? Xòe ra, Bạch Khai cầm một cái hộp cho cốt đưa đến ta trong ngực đảo. Bắt cái này cảm giác được. Tần Nhất Hằng, một khối này nhi ván quan tài sao? Ta hướng Tần Nhất Hằng đảo. Vâng, Tần Nhất Hằng đem ván quan tài đưa cho ta nói. Giang thước, này hoành đạt tập đoàn ông chủ viên trận. Khả năng với ngươi vận mệnh là như thế. Ta rốt cuộc biết tại sao Hoành Đạt tập đoàn sẽ cuốn vào chuyện này. Ngươi ở trên thế giới này cũng không cô đơn. Cái này viên trận sợ rằng so với ngươi gặp gỡ còn nhiều hơn. Ta nghe hiểu biết lơ mơ. Cái gọi là vận mệnh như thế chẳng lẽ chính là ngày rổ là cùng một ngày sao? Lời như vậy trên cái thế giới này theo ta vận mệnh giống nhau nhân nhiều hơn nhiều. Ta nói, Tần Nhất Hằng, ta nghe không hiểu. Cái này viên trận theo ta vận mệnh như thế, dựa vào cái gì nhân ra phát tài? Đến lúc nào rồi rồi còn suy nghĩ phát tài đây? Bạch Khai đem ván quan tài nhận lấy đi đảo. Tiểu khuyết, ta cho ngươi xem một chút a. Bạch Khai dùng đầu ngón tay sắc nhọn nhẹ nhàng ở hèo bên trên quét qua mấy lần lại nói. Tiểu khuyết, này hèo là thực sự, xem ra a. Trước người thật đúng là không phải là chân long hoàn dương đệ nhất nhân tuyển. Thì ra như vậy ngươi là vỏ xe phòng hờ a. Thấy ta như cũ không hiểu, Bạch Khai liền lại nói, ngươi đừng mơ hồ a. Đạo lý này không phải là rất đơn giản sao? Cái này viên trận nhất định là nếu so với ngươi số tuổi lớn chứ. Nhân ra thân thể cường tráng nhảy nhót tưng bừng thời điểm, chỉ sợ ngươi còn chưa ra đời đây. Cho nên viên trận khi đó mới là chân long hoàn dương đệ nhất nhân tuyển. Chỉ là không biết này điều nhân xử cái gì thủ đoạn. Đem hết thảy các thứ này tránh khỏi. Này trốn một chút nhân cũng tránh ra rồi. Vừa vặn ngươi cũng đã trưởng thành. Cho nên chuyện liền tìm khắp đến trên đầu ngươi tới. Rốt cuộc ta làm rõ một chút ý nghĩ. Thì ra như vậy chân long hoàn dương vẫn là phải yêu cầu số tuổi sao? Người tuổi trẻ mới được. lão một chút thì không được. Vẫn có cái gì yêu cầu khác? Nếu quả thật như Bạch Khai nói, này viên trận đem hết thảy đều tránh khỏi, tội gì lại nhất định phải tới thang cái này nước đục đây? Ta đạo, Tần Nhất Hằng, ngươi đừng giấu giếm, ngươi là chân long, ngươi không phải không biết cái này viên trận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Ta thật không biết, nếu như không thấy khối này ván quan tài, ta sẽ không nghĩ tới còn sẽ có nhân với ngươi như thế. Tần Nhất Hằng lắc lắc đầu nói, bây giờ ta càng khổ não, ta cuối cùng kết lâu như vậy đầu mối, bây giờ sợ rằng tuyệt đại đa số đều phải đánh đổ. Nếu như trên cái thế giới này không chỉ có ngươi từng có những thứ này gặp gỡ, cái này viên trận cũng có quá, kia ai cũng không dám bảo đảm, có thể hay không còn có nhiều người hơn từng có những thứ này gặp gỡ. Ta ngây ngẩn, ta vẫn cho là ta có thể là trên cái thế giới này khổ nhất bước người. Bây giờ bỗng nhiên giống như là tìm được đại gia đình như thế. Thật không biết là nên cao hứng, hay là nên thương tâm. Có lẽ thực sự có người từng theo ta cũng như thế gặp qua nhiều như vậy mê đề. Nhưng chỉ từ trước mắt đến xem, khả năng bọn họ đều đã giải thoát. Duy chỉ có bị buộc ở mũ bên trên, chỉ còn lại ta. Này ngược lại để cho ta càng cô độc. Bạch Khai vỗ vỗ bả vai ta. Tiểu khuyết đừng có đoán mò a. Chúng ta tranh thủ tìm tới cái này viên trận. Với hắn ngay mặt trò chuyện một chút, liền cái gì cũng dễ làm rồi. Trước xem một chút trong này còn có thứ tốt gì lại nói. Bạch Khai tự mình bắt đầu ra bên ngoài rời hộp cho cốt. Rất nhanh thì con ngựa đầy đất bản. Sách này trong bản hộp cho cốt so với ta tưởng tượng phải nhiều. Hơn nữa phần lớn cũng đã trống. Ta không biết cái này viên trận kết quả ăn bao lâu. Không khỏi có chút đồng tình hắn. Ai, thật là có. Bạch Khai hưng phấn rời một cái càng đại mộc đầu cái dương đi ra. Cái dương rất nặng. Bạch Khai rời phi thường cố hết sức. Cuối cùng Mã Thiện Sơ đến giúp đỡ mới rốt cục đem cái dương an an ổn ổn đặt ở trên sàn nhà. Cái dương này là một cái kiểu xưa chứa dương. Bên ngoài bọc lớp da. Cấp trên còn có hai cái đại vòng đồng. Không có khóa, chỉ có một đồng chất chốt. Bạch Khai dùng ngón tay gọi một chút. Chốt liền bị vén lên. Cái dương liền thiếu mở một cái vá. Một cổ mãnh liệt môi vị bắt đầu từ trong khe truyền ra. Vài người cũng bưng kín miệng mũi, dùng đèn pin dựa theo mở cái dương ra. Cái dương trang rất vẹn toàn, phần lớn đều là dùng túi bịt kín đơn độc đóng gói. Mạnh mẽ nhìn với cảnh sát vật chứng tựa như, Bạch Khai móc mấy món đi ra, phát hiện đều là nhiều chút đồ dùng thường ngày. Đại khái là trước thế giới ngũ thập niên 60 sản vật. Có trà hang, mắt kính, còn có khăn tay loại. Móc ra những thứ này, xuống chút nữa là rất dày một chồng giấy. Túi giấy thì càng thêm cẩn thận. Bên ngoài không chỉ có túi bịt kín, bên trong còn có một tầng phòng chiều giấy dai. Sau đó trong dương cũng chưa có những vật khác rồi, chỉ còn lại rất dày một tầng đất sét. Xem ra cái dương sở dĩ trầm, chủ yếu là những thứ này đất sét ép phân lượng. Hơn nữa những thứ kia môi vị nhi đều là những thứ này đất sét phát ra ngoài. Bạch Khai đưa tay chọc chọc, không lại trong bùn đất tìm tới cái gì. Lật ngược thế cờ hắn chán ghét quá sức, dứt khoát đóng cái dương. Đi xem kia một chồng giấy, đèn pin dưới ánh sáng. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy tờ giấy đều đã ố vàng rồi. Trước giấy khả năng đều bị thủy ngâm quá. Rất nhiều cũng lồi lõm. Những thứ này đều là đế trắng hồng cái hoành cách giấy nháp. Giấy nháp trang đầu còn viết một cái đơn vị danh xưng. Trung Quốc Kiến trúc Khoa học Viện nghiên cứu phía trên chữ viết phi thường viết ẩu. Đi làm thêm rồng bay phượng múa. Ta liếc mấy cái. Phát hiện ghi chép đều là một ít chuyện vụn vặt. Hơn phân nửa là người này buồn chán hoặc là tạm thời không tìm được quyển nhật ký mới viết ở cấp trên. Bạch Khai liên tiếp lật vài tờ. từ đầu đến cuối không tìm được một cái ký tên, cũng không cách nào xác nhận là ai. Hơn nữa không chỉ, giữa những hàng chữ thậm chí ngay cả cái đường nhân giáp tên cũng không có xuất hiện. Tựa hồ người này ở viết những thứ này thời điểm tận lực tránh. Giấy nháp quả thực quá nhiều. Bạch Khai một người hiển nhiên không nhìn xong. Bốn người liền một người phân một ít chồng. Tự mình chiến đấu, ta lấy đến này một chồng là chỉnh chồng giấy cuối cùng. Tương đối tân. Chữ viết cũng biến thành vững vàng. Nhận thì đơn giản rất nhiều. Ta trước đại khái lật một chút. Không đợi nhìn thấy bao nhiêu nội dung. Ngược lại thì trong giấy rơi ra tới một chương hình trắng đen phiến. Trong hình là một cái mang mắt kiếng gọng vàng người tuổi trẻ. Kiểu tóc là nóng quá. Mặc giống như là những năm 80 phong cách. Len sợi áo trấn thủ. Bên trong xuyên nhất bộ áo sơ mi. Người tuổi trẻ tuét miệng cười đứng ở một cái rất cao trên bình đài xuống phía dưới mắt nhìn xuống. Ở trong hình liền lộ ra rất nhỏ. Hình ảnh trong góc có thể nhìn thấy một mảnh bạch hoa hoa đồ vật. Khoảng cách quay chụp vị trí rất xa. Nhìn giống như là một đoàn thực vật. Ta đem hình đưa cho Tần Nhất Hằng. Hắn dùng đèn pin cẩn thận dựa theo nhìn rất lâu. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói cho ta biết. Đây là vòng hoa, ngươi xem đường viền này. Hơn nữa không chỉ một. Ta trải qua hắn vừa nhắc, cũng là cảm thấy giống nhau đến mấy phần. Ta hỏi, người này mẹ hắn có phải bị bệnh hay không à? Bên kia bày họa vòng rõ ràng là có người chết à? Hắn thế nào vui vẻ như vậy? Có thâm cừu đại hận hay là thế nào đi? Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái. Ta ngược lại không cảm thấy hắn thật rất vui vẻ. Ngươi xem, tờ nguyên hình từ quay chụp cảm giác cùng vị trí. Cũng không giống là sắp xếp chụp. Người này hơn phân nửa là ở phía trên rồi thân rồi. Đứng ở chỗ cao muốn đi hạ nhảy. Mọi người vô kế khả thi. Có người bắt nhịp rồi tấm hình này. Ta cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong đầu không khống chế được sẽ trả nguyên rồi tình cảnh lúc đó. Mụ vậy người này thì ra như vậy cuối cùng chết. Ta nhớ lại Tần Nhất Hằng trước cho ta xem quá hoành đạt tập đoàn ông chủ viên trận hình. Đến thật với trong hình nhân có vài phần giống nhau. Chỉ là tấm hình này không phải là khoảng cách gần chụp. Quả thực không cách nào xác nhận. Ta không thể làm gì khác hơn là đem hình để trước đến trong túi. Tiếp tục đi xem giấy nháp, bỗng nhiên chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng nói. Không đúng, trong lầu thật giống như tới đồ vật. Mọi người đem giấy nháp mang về nhìn. Giang Thước, cho, không chờ ta phản ứng. Lại một viên dương phần cầu nhét vào miệng ta bên trong. Ta lời nói lần này cũng nói không ra ngoài. Chỉ có thể hốt hoảng đem giấy nháp hướng trong túi sách của Tần Nhất Hằng trang. Bạch Khai cùng Mã Thiện Sơ cũng theo thứ tự từ Tần Nhất Hằng trong tay nhận dương phần cầu. Nhìn biểu tình đều không tốt được. Tần Nhất Hằng ra dấu để cho Bạch Khai cùng Mã Thiện Sơ đem hộp cho cốt lại thả lại chỗ cũ. Một người dùng vải lau sạch chúng ta lưu lại vết tích. Mang theo chúng ta dựa vào bên tường. Đóng đèn pin, lòng ta phanh tim đập bịch bịch. Nhìn hắn biểu tình như lâm đại địch. Cũng không biết trong lầu kết quả tới thứ quỷ gì. Không nhịn được liền nuốt mấy hớp nước miếng. Này một nuốt nước miếng ta sợ hết hồn. Ngược lại không phải là thật phát hiện cái gì. Mà là ta bỗng nhiên cảm giác. Trong miệng này cái dương phần cầu. Thế nào với trước ăn mùi vị không giống nhau. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.